Vũ Vương, chương 1016, bán thần, góc truyện audio.com, bán thần, trên mặt Mộ Hàn tươi cười, không nghĩ tới chính mình lại thông qua phương thức này lĩnh ngộ bộ phận thần vực bước vào bán thần chi cảnh. Bán thần, đây là cực hạn của võ tiên, là người mạnh nhất trong võ tiên. Đến tình trạng như vậy ý niệm của Mộ Hàn khẽ động liền có thể cảm giác được trong tăm tối có một đạo khí tức được quán thông. Mộ Hàn biết rõ một khi khí tức này hiện ra thì đó chính là hư thiên thần kiều. Đột phá đến bán thần tùy thời có thể khiến hư thiên thần kiều hàng lâm, nhưng mà cơ hồ tất cả tu sĩ võ đạo không dễ dàng làm như vậy. Bởi vì trùng kích hư thiên thần kiều thất bại ý nghĩa chính là tử vong, ngay cả một tia linh hồn cũng không bảo lưu lại. Từ xưa đến nay những cường giả bán thần thông qua hai phương pháp vượt qua hư thiên thần kiều. Một là sau khi chuẩn bị đầy đủ chủ động cho hư thiên thần kiều hiển hóa, hai là không ngừng áp chế tu vị của mình thẳng đến khi không áp chế nổi và hư thiên thần kiều sẽ hiện ra, đến lúc đó, cường giả bán thần không trùng kích võ thần cũng không được. Trong thiên vực thế giới, thông qua hai chủng phương thức này vượt qua hư thiên thần kiều chỉ có một. Chân dương võ thần là cái trước, trúc sơn võ thần thuộc về thứ hai. Bán thần chi cảnh còn chưa đủ, phải bước vào võ thần mới có thể chính thức bảo toàn Tố Ảnh và đám người sư phó. Thật lâu sau Mộ Hàn thở dài, tuy Mộ Hàn có thể kéo dài thời gian bảo tiên thiên vực triệt để rơi vào tay giặc nhưng đây chỉ là tạm thời. Trong chiến tranh này hắn rất khó làm như chẳng quan tâm, chỉ lo thân mình. Một khi thiên vực khác bị U Ảnh tộc công chiếm, bảo tiên thiên vực này cũng không thể biến thành cõi yên vui. Tất cả đứng lên đi, Mộ Hàn khoát khoát tay, những U Ảnh tộc này nom nốt lo sợ đứng lên, ánh mắt nhìn qua Mộ Hàn biến hóa, Mộ Hàn nhìn qua vài tên U Ảnh tộc Ảnh Vương nói. Nếu như trong tộc hỏi qua các ngươi nói đang giao chiến với tu sĩ bảo tiên thiên vực nếu như có Ảnh Vương khác tới thì báo cho ta biết. Vâng, vài tên Ảnh Vương tất cung tất kính đáp, tử diễm đồ đằng khiến bọn chúng không cách nào phản kháng được. Mộ Hàn, một âm thanh đột nhiên vang lên, chính là Cổ Thương Phong chạy tới, nhìn qua sáu tên Ảnh Vương trước mặt Mộ Hàn. Trong đôi mắt đầy kinh hãi, bái kiến Sơn Chủ, Mộ Hàn liền vội vàng khom người thi lễ, hắn vẫn quên gọi Cổ Thương Phong là Sơn Chủ. Cổ Thương Phong nhanh chóng nâng Mộ Hàn dậy, cảm khái nói. Mộ Hàn, nhờ có ngươi, bằng không chỉ dựa vào mình ta tuyệt đối không ngăn được U Ảnh tộc Ảnh Vương, nói không chừng qua một ngày cả bảo tiên thiên vực sẽ bị U Ảnh tộc triệt để công chiếm, mạng già của ta sợ rằng không giữ được. Sơn Chủ, là ta nên làm. Mộ Hàn cười một cái, chợt trầm giọng nói. Nhưng mà hiện tại chỉ tạm thời giải trừ nguy cơ của bảo tiên thiên vực mà thôi, qua một thời gian ngắn U Ảnh tộc nhất định sẽ phát hiện dị thường ở đây, lúc đó võ tiên cường đại hơn cũng khó chống lại, có thể tới đây chính là võ thần của U Ảnh tộc. Nói lời cuối cùng Mộ Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù võ thần hùng lực hoặc là kinh trúc mới tấn trước tới thì hắn cũng không phải đối thủ. Trong võ tiên chi cảnh Mộ Hàn có thể vượt cảnh giới chiến với địch nhân cường đại, nhưng mà võ tiên cùng võ thần cách biệt quá lớn, cho dù võ tiên mạnh hơn nữa cũng không có khả năng thắng võ thần. Mặc dù là tử hư thần cung cùng ngũ hành chân, góc truyện audio.com, linh pháp thể như Mộ Hàn cũng không có khả năng. Ta hiểu rồi, đột nhiên Cổ Thương Phong cười nói, tận nhân sự, nghe thiên mệnh mà thôi. Nói đúng, Mộ Hàn gật gật đầu, nói, Sơn Chủ kế tiếp ta phải bế quan tu luyện, bảo tiên thiên vực này nhờ ngươi cả. Yên tâm, giao cho ta, Mộ Hàn quay về bảo tiên thiên vực cũng không có lưu truyền ra. Gần ngàn đệ tử quay về bị Đồ Giang cấu khẩu, còn chưa tới Côn Lôn tiên phủ lại lau đi trí nhớ về Mộ Hàn, hôm nay. Cả bảo tiên thiên vực biết rõ Mộ Hàn trở về chỉ có Cổ Thương Phong cùng Đồ Giang hai người này. Nhưng mà tin tức U Ảnh tộc xâm lấn cũng lan truyền ra với tốc độ điên cuồng, chưa tới nửa ngày cả bảo tiên thiên vực đều biết được. Trong lúc nhất thời mỗi người kinh hoàng. Tất cả tu sĩ võ đạo không ngừng quăng ánh mắt về Côn Lôn Tiên Phủ. Dù sao, Côn Lôn Tiên Phủ là thế lực cường đại nhất của bảo tiên thiên vực cho tới nay phần đông tông phái thế gia vọng tộc đều dùng Côn Lôn Tiên Phủ làm chủ, Côn Lôn Tiên Phủ đổi chủ càng phải như vậy. Hôm nay nguy cơ hàng lâm, nên ứng đối thế nào tự nhiên phải xem Côn Lôn Tiên Phủ. Nhưng có tin tức từ trong Côn Lôn Tiên Phủ lưu truyền ra Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Thương Phong cùng U Ảnh tộc Ảnh Vương đại chiến hơi thẳng nửa chù, mà U Ảnh tộc vốn có thể dễ dàng quét ngang bảo tiên thiên vực lại chậm bước chân, ngừng tại Thái Tố Cổ Thành. Tin tức vừa ra nhân tâm đại định, tuy nói tất cả mọi người biết rõ đây chỉ là tạm thời, U Ảnh tộc uy hiếp cũng không có triệt để giải trừ, một khi U Ảnh tộc phái võ tiên mạnh hơn nữa tới thì Cổ Thương Phong không phải là đối thủ. Thế nhưng mà không cần lập tức khai chiến với U Ảnh tộc thì không ít tu sĩ như chút được gánh nặng. Bạo động ngắn ngủi qua đi, bảo tiên thiên vực hồi phục bình tĩnh. Thời điểm này Mộ Hàn lại mang theo Tiêu Tố Ảnh lặng lẽ quay về Thái Huyền thiên vực, thậm chí Cổ Thương Phong cùng Đồ Giang cũng không biết hai người đi đâu. rời khỏi nhiều năm, sau khi trở về thì Thái Huyền Thiên Vực biến hóa cực lớn. Thần Tiêu, Vô Cực Linh Bảo cùng Vũ Long bốn đại thiên tông, hôm nay chỉ còn Thần Tiêu Thiên Tông, Vô Cực Thiên Tông cùng Linh Bảo Thiên Tông. Về phần Vũ Long Thiên Tông sau chuyện Tư Không Như Ý cùng Tư Không Chiếu lần lượt hao tồn tại Xâm La Giới, đã bị ba đại thiên tông khác triệt để chia cắt không còn tồn tại. Hiện tại Vô Cực Thiên Tông thực lực mạnh nhất, ngoài ra tông chủ hôm nay cũng đổi thành đệ tử Thiên Cực Lưu Phàm, tu vị đạt tới Vạn Lưu Thất Trọng Thiên. Tiền nhiệm tông chủ Tiêu Dịch Tiên sớm thoái vị thành Thái Thượng Trưởng Lão, quanh năm ở trong cực chân giới vực tu luyện, tu vị đã đạt tới Linh Trì Cảnh đỉnh phong, đợi một thời gian nhất định có thể đột phá đến Dương Hồ Cảnh. Quả nhiên như đoán trước, thiên vực thế giới liên tiếp bại lui. Phía bắc Vô Cực Cốc, nơi này rừng cây rậm rạp, Mộ Hàn xếp bằng ở nhà gỗ và thở dài. Hắn trở về Vô Cực Thành đã 6 ngày. 6 ngày này Thái Huyền Thiên Vực và Hạ Thiên Vực vẫn gió êm sóng lặng, nhưng mà các thiên vực thế giới khác gió nổi mây phun, kịch chiến không ngừng. Thông qua vài tên ảnh vương ở Thái Tố Cổ Thành, Mộ Hàn có thể biết được tin tức chiến đấu mới nhất. Hôm nay chủ lực của U Ảnh Tộc đang đại chiến với ba đại thánh thiên vực, mà các thượng thiên vực còn lại bị U Ảnh Tộc công chiếm, đại lượng tu sĩ võ đạo bị giết hoặc biến thành trâu ngựa. Nếu như không tính bảo, gocchuyenaudio.com, tiên thiên vực thì không có thượng thiên vực thế giới nào không bị U Ảnh Tộc chiếm cứ. Thời gian của ta không nhiều lắm, Mộ Hàn than nhẹ chậm rãi nhắm mắt lại, cách chương.